Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Tầm Gửi của tác giả Vũ Quốc Văn. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Minh Nguyệt. Bão giật đổ nhà. Hội chữ thập đỏ vận động lá lành đùm lá rách, mang chanh tre nứa lá đến giúp. Lão Khượt khăng khăng khước từ. Ấy chết, làng mình còn ối nhà hoàn cảnh, hãy ưu tiên cho họ. Tôi tự lo được, tôi không nhận đâu. Lão Khượt vừa nói với đoàn cứu trợ, vừa lụi cụi thu nhặt mớ tre đòn tay, tre rằn mái như sơ mướp. Đêm qua mưa ngấm nước, ra có đốt cũng không cháy được. Ba vị chức sắc của xã được hội chữ thập đỏ phái xuống cứu trợ, chứng kiến gia cảnh Lão Khượt, nhìn nhau lắc đầu ngạc nhiên. Một ông thốt lên: có lẽ lão già này bị điên. Không điên cũng dở người nên mới chê tiền chê của, thật không thể tin được. Tin được, ông Táo trưởng thôn khẳng định với ông Nhu trưởng đoàn, người tỏ ý thắc mắc trước thái độ của Lão Khượt. Ông Táo nói thêm: bác Nhu ở xa không biết, chứ tính nết Lão Khượt thôn tôi là thế. Hồi khoán sản, đội thương nhà neo người, chia cho lão mấy sào ruộng thượng đẳng điền. Lão nhường phát cho mẹ con bà cụ vỡ mù. Lão Khượt tình nguyện xin nhận ruộng dưới xứ đồng mít, chiếm úng mùa khê, mất trắng là thương. Hai vợ chồng Lão Khượt với đứa con gái câm, ốm đau bệnh tật, tuy thiếu ăn quanh năm suốt tháng, nhưng lão vẫn vui vẻ lạc quan, bác Nhu ạ. Ông Nhu lúc lắc cái đầu hói ề à. Hồi còn làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, tôi có nghe thượng cầu có một ông gàn dở, nhưng nay mới tường. Cũng phải, ông Tháo nhũn nhặn. Xã có đến 6 thôn, thượng cầu đã to lại cuối xã thì bác biết sao được. Chuyện lạ lùng về Lão Khượt có mà kể cả ngày chẳng hết. Tôi hỏi bác, trên đời này có người nào không cầu danh lợi không nào? Không chứ gì. Nhưng cái lợi như bác biết rồi đấy, Lão Khượt đây chẳng màng. Cái danh lão cũng không hám nốt. Sau ngày miền Nam giải phóng, đơn vị lão cử người từ trong đó ra, liên hệ với tỉnh nhà, chuyển ngành cho lão về sở thương binh. Vì lão có nhiều công lao, lại thương tật đầy mình, sức khỏe yếu, không thể cày cuốc mới được quan tâm thế. Biết chuyện, lão cảm ơn đơn vị rồi nằng nặc xin được phục viên trở về quê đi cày, chứ nhất định không thoát đi đồng ruộng. Nhưng thôi, chuyện Lão Khượt còn dài lắm, để khi khác có thời giờ, tôi sẽ xin hầu tiếp. Ông Tháo ngừng nói, liếc xéo sang Thắng, cán bộ tài chính của xã, chuyển đề tài. Đi từ sớm đến giờ giạc cả chân, bụng cứ réo ong óc. Xếp Thắng với thủ trưởng Nhu, có cho ra bến đò không đây? Ông Nhu tán đồng. Ông Tháo nói chí phải. Chú Thắng, cái khoản cứu trợ Lão Khượt... Ông Nhu nói xong, nhìn hai vị đồng nghiệp cười khư khứ. Thắng cười mỉm. Chịu đại ca Nhu, chỉ được cái dầu kinh nghiệm. Bến đò thì bến đò, ngán gì? Cả ba cười ngất, rảo bước về phía bờ sông. Bến đò ngang, thôn Thượng Cầu, vài năm nay mới mọc lên một nhà hàng có cái tên học lỏm ngoài tỉnh. Chiều Tím, nghe rất thơ mộng. Dân nhậu quanh vùng chỉ cần nhắc nhau ra bến đò là đủ biết rủ đi ăn chơi tươi mát rồi. Thoạt nghe tên Chiều Tím, tưởng chỉ là quán cà phê đèn mờ, nhưng không hẳn thế. Chiều Tím còn là quán nhậu đa năng kiêm đánh bạc nữa. Chủ nhà hàng là Quách Vớ. Bẩm sinh, lưng Quách Vớ cong hơi quá đáng nên người đời quen gọi là Vớ Gù. Vớ Gù là con ông Cả Nhỡ, chuyên nghề đóng cối xe xong. Vớ là sản phẩm một lần ông Cả chót hứng tình với người đàn bà quá lứa không chồng tận xứ Đông. 13 tuổi, Vớ theo ông Cả Nhỡ đi phụ nghề đóng cối. Vớ chẳng có võ vẽ gì nhưng rất liều lĩnh. Vớ trôi giạt trên bãi vàng Na Rì bặt tin tức cả chục năm. Đùng một cái, vớ súng xính trở về như gã công tử Bạc Liêu. Dạo ấy, thôn Thượng Cầu đồn rằng trong một lần đào vàng trúng vỉa, vớ thắng đậm. Có lẽ tin đồn kia là thật vì ít lâu sau, vớ dở ngón nghề học được trên bãi vàng, kinh doanh dịch vụ ăn chơi. Từ ngày vớ Gù mở nhà hàng, các ông ủy ban, các bà đoàn thể, các hội đồng ngũ, đồng môn, đồng tuế trong xã ngoài làng, mỗi khi họp hành liên hoan, chiều đãi, thường kéo đến Chiều Tím, chén thủ chén tạp. Nhiều hôm, có cả khách trên huyện, trên tỉnh cũng về, xe con, xe du lịch xếp dài cả nửa cây số. Được cái vớ trường bốn nên đám thực khách nào nhỡ tiền, thiếu nợ, cứ việc ký sổ vô tư. Dĩ nhiên, nợ lâu cũng phết phẩy tí chút, nhưng êm ái chịu được. Uy tín thanh thế nhà hàng Chiều Tím của Vớ Gù nổi tiếng hàng tỉnh. Bến đò thôn Thượng Cầu vui vẻ ầm ĩ, quay cuồng, nhộn nhịp về sự ăn chơi thời hiện đại. Dân chúng thôn Thượng Cầu như lên cơn sốt đua ăn đua chơi. Vớ Gù thơm tho trong bộ quần áo thổ cẩm của dân mạng ngược, ngả người trên chiếc xích đu gỗ bóng lộn, lơ đãng nhìn ra khoảng sân tùm những chậu cây cảnh đặt nhốn nháo, đang thi nhau phá thế trở thành vườn. Nhác trông bóng trưởng thôn Tháo cùng hai vị khách, Vớ đứng dậy ra tận cửa bắt tay từng người, nói như diễn viên nửa kịch nửa tuồng. Rất lấy làm hân hạnh có ba sếp chiếu cố đáo xa, xin mời các đại huynh vào tệ quán để thảo dân tôi được hầu hạ ạ. Bao khách hả hê cười, hả hê ăn, hả hê uống tì tì. Rượu vào thì lời phải ra. Ông Nhu bắt đầu khởi động, giọng dè dè. Này ông Tháo, tôi hỏi khí không phải, các cụ ngày trước vì sao lại đặt ông là Tháo nhỉ? Nguyễn Tiết Tháo thì ghê thật đấy, hẳn là cụ thân sinh ra ông học rộng. Hỏi là hỏi thế, chứ bụng ông Nhu nghĩ khác. Tiết Tháo cái con khỉ, thời đánh Mỹ nhát chết như cái ngày ai chả biết. Ông Tháo đang mải duỗi cần cổ dài như cổ xếu, cố nuốt miếng nầm dính sụn hơi dai, mắc nơi cuống họng. Lờ mờ hiểu ra ông Nhu hỏi xỏ mình. Ông bặm môi nghiến răng. Được, con mọt già này, cứ đợi đấy, đây sẽ có cách. Mũi ông Tháo hình như đã cay cay. Giọng ông Tháo đã ngàn ngạt vì tức giận, nhưng cố mát mẻ. Trận bão vừa rồi, lớp nhà bác Nhu có hề hấn gì không ạ? Không, à mà có lật mất mấy hàng ngói, tiếc đứt ruột, giờ kiếm đâu ra thứ ngói ấy nữa. Kiếm được, em vợ làm chủ tịch huyện, bác chỉ cần ho một tiếng là có cả mái nhà ngói giếng đáy xịn, băn khoăn làm gì. Ông Nhu xỉu mặt, ông hiểu ra Tháo đang nói móc mình vô ơn bạc nghĩa. Hồi ông Tháo làm đội trưởng, ngành nghề, có bớt xén của công biếu ông vài vạn gạch và mớ ngói loại đặc biệt lợp ngôi nhà. Ông Nhu tợp ngụm rượu, chống đỡ. Còn lâu mới nhờ cậy được, hắn còn phải giữ ghế ông ơi. Ông Tiết Tháo thừa cơ, quyết không buông tha. Thì đầu năm vừa rồi, chủ tịch em chẳng dỉ tai mấy ông xã mình đưa bác ra nhậm chân mặt trận là gì. 73 xuân vẫn xách cặp cống hiến cho nhân dân quê mình. Khớ khớ. Ông Nhu gượng cười. Biết là Tiết Tháo đang bôi bác mình. Trong cơn phê phê, vẳng bên tai ông những lời bóng gió của dân trong xã. Già rồi không ở nhà với con cháu, còn thích quyền bính, còn cố đấm ăn xôi, thảm như mõ. Những lúc đó, ông biết họ ám chỉ mình, tức mà không nói lại được. Đã tính nghỉ quách, nhưng tất cả chỉ tại cái thói quen, nó ám vào ông. Nó làm ông nghiện không dứt bỏ được. ông Nhu không chịu được cảnh ngồi nhà mà chẳng có thằng cha căng chú kiết nào thèm đến cầu cạnh chuyện gẫu. Cả ngày đi ra đi vào, đụng mụ vợ lắm mồm như vẹt. Mụ nói ra già cả ngày không biết mệt là gì. Thậm chí mụ còn lôi chuyện chim chuột hú hí của ông với cô kế toán từ hồi nào ra rủa xả, chỉ chết. Mụ cho rằng ông có con với cô kia, thật oan cho ông quá. Của tội ông có trăng hoa, giấm mè, vuốt tóc sờ tai, bóp còi tí tỉnh, nhưng trung trạ sâu sắc thì chưa. Chán cảnh nằm nhà suốt ngày, ông Nhu lẻn lên huyện gặp Đức, chủ tịch huyện, là em ruột vợ, nhờ cậy kiếm chân long tong cho đỡ buồn. Thương anh rể, vì Đức biết chị mình vừa xấu người lại xấu cả nết, đành về xã thương thuyết. Ông Nhu phấn khởi lắm, đành rằng cái chức mèng mèng, nhưng mỗi kỳ bầu bán cũng có người cậy kẻ nhờ. Có cái chân đó thì hôm nay mới được ngồi ở quán triều tím này đánh chén. Trước lời vờ vịt quan tâm của ông Tháo, ông Nhu cày lắm, định sừng cổ, nhưng kịp dừng lại. Ông Nhu đụng vào thằng thâm nho nhọ đít lắm mưu nhiều kế này, có khi rách việc. Chẳng gì, nó cũng là chiến hữu cung cúc mình một thời. Có khi mình còn có lỗi với nó chứ. Im lặng là vàng, cả cụ dạy thế. Ông Nhu rót thêm rượu cho ông Tháo, thân mật. Chú mày uống đi, chẳng gì anh em mình cũng một thời bùi ngọt với nhau. Anh có gì không phải, chú cho qua nhá. Ông Tháo đang phừng phừng tức giận, nhưng được lời thành thật xuống thang của ông Nhu cũng hạ. Ông Nhu giơ cốc lên. Ta cụng ly chứ các chú. Ông Nhu, ông Tháo và Thắng giơ cao ba cái ly cụng đánh cách, làm rượu sánh cả ra ngoài, rồi cả ba ngửa cổ dốc vào họng như người ta rót nước vào phích. Từ nãy đến giờ, Thắng chỉ ngồi ăn uống, nghe ông Nhu, ông Tháo xúc diểm nhau. Thắng cười thầm, khinh hai lão già 15 phút. Các lão chỉ là hạng cổ lỗ sĩ. Ngày xưa, thời hoàng kim của các lão moi được vài tấn thóc, vạn gạch, ít tiền hoa hồng bán lợn bán gà của dân, ăn nhằm gì? Bất quá xây được căn nhà cấp 4, mua được cái xe đạp Phượng Hoàng giá cao, vợ được mét sa tanh Nam Định, con được mảnh ni lông. Cào cấu tranh giành gần ấy năm, bây giờ chưa hết gầm gừ, rõ thật sầu đời. Thưa với hai vị, tháng này chỉ cần kê kích điều chỉnh tí đỉnh, phết phẩy tí đỉnh phần trăm công trình, dự án, xa xẻo lô đất mặt đường, còn mà mua sắm ăn chơi mệt nghỉ cả đời. Thắng dương hai khóe mắt vằn vằn tia đỏ, gườm gườm khinh mạn, nhìn ông Nhu, ông Tháo, cười ha ha. Từ trong nhà, dậy lên tiếng nhạc rậm rật, khiến cho ba ông khách ngất ngư rượu cùng lắc lư biểu diễn một điệu múa ngồi nom khá lạ mắt. Thắng gào lên theo giai điệu một bản nhạc bốc lửa, quay cuồng, thổn thức, quái dị. Khói thuốc lào từ miệng ông Nhu, ông Tháo phả ra như đám hun chuột. Vớ gù đi ra, gập người khoát tay rất điệu. Xin mời các sếp vào thư giãn. Ba cái bóng nhầu nhĩ, ngả nghiêng, sạch sạc, khuất sau tấm rèm nhung màu máu đìa. Lão Khượt ngồi trên cái chiếu rách tướp trải bên bờ giếng, tần mần vút lại mấy tấm bằng giấy khen đã úa vàng, ướt át, nhầu nhĩ, vùi trong đống đổ nát của ngôi nhà mới lượm ra hồi sáng. Lão cúi sát mặt giấy, nheo mắt, lầm nhầm đọc những dòng chữ viết trong đó. Lão hình dung về chiến tích của từng tờ giấy đang mềm nhão trên tay. Lão Khượt như được sống lại thời vượt núi băng rừng trong gió mưa tầm tã. Trong đanh chói tiếng bom và chớp đạn pháo bầy, nồng nặc mùi thuốc súng cháy đắng ngắt. Lão nhớ lại lần vác thi thể tiểu đội trưởng dưới hai làn đạn về yên ngựa núi Cu Sáp chôn cất. Tiểu đội trưởng hy sinh không kịp nhắm mắt vì một mảnh pháo trúng vào vùng ngực trái. Ngày ấy Khượt mới 18 tuổi, chưa một lần giáp mặt với cái chết. Vừa vác tiểu đội trưởng mềm oặt trên vai, Khượt vừa thì thầm. Anh Thuận, anh sống khôn chết thiêng, hãy phù hộ cho bọn em hất bọn Mỹ khỏi điểm cao. Đặt tiểu đội trưởng nằm xuống cạnh một hố pháo, Khượt hối hả xúc đất cho rộng dài ra làm huyệt. Chốc chốc lại lóe lên những làn chớp xanh lè của những trái pháo nổ gần chỗ Khượt. Tiếng nổ đanh tung lên từng làn mưa, mảnh bay rằn rạt, găm vào cây rừng lập phập. Khượt nhào xuống hố huyệt, tránh mảnh. Pháo chuyển làn, lại tiếp tục đào để lấy chỗ đặt tiểu đội trưởng. Trước lúc gói tiểu đội trưởng vào tấm tăng, mắt anh vẫn mở trừng trừng. Khượt lấy tấm mùi xoa người yêu tặng, thấm vào miệng bi đông nước, rửa mặt cho tiểu đội trưởng. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Khượt. Khượt khẽ rùng mình. Vừa lấp đất xuống huyệt, nước mắt Khượt vừa ứa ra. Tiểu đội trưởng côi cút từ tấm bé. Bố mẹ anh chết đói năm Ất Dậu. Anh còn sống là nhờ đi ở chăn trâu cho một nhà giàu trong làng. Đơn vị cho nghỉ 10 ngày phép. Trước lúc vào chiến trường, anh không có chỗ để về. Anh ở lại chờ bọn Khượt lên rồi cùng đi. Thường nhất, trước lúc hy sinh nửa giờ, anh mượn Khượt cái gương để soi mặt mình. Vừa soi, anh vừa vuốt bộ râu tua tủa ước ao. Giá có lưỡi dao làm thì tốt, tao sẽ cạo thật nhẵn, Khượt ạ. Chứ râu dài quá thế này, nhỡ có bề gì bọn Mỹ nó nhìn thấy nó khinh. Khi khâm liệm tiểu đội trưởng, Khượt vẫn nhớ lấy tấm dù ngụy trang quấn quanh cổ anh, cố che bộ râu dài là nỗi băn khoăn lúc anh còn sống. Đang đắm đuối vào mớ giấy và những kỷ niệm thời chiến tranh, bỗng lão Khượt hốt hoảng hỏi vợ. Mẹ cái bưởi có thấy cái hộp đựng các thứ lặt vặt của tôi đâu không? Tôi không biết. Bà Na vợ lão Khượt đáp. Mọi khi vẫn thấy thầy em cất trong ba lô treo trên xà nhà. Lão Khượt cuống quýt. Tôi lục ba lô rồi, không thấy bà nó ạ. Bà Na trấn an chồng. Mất đâu được. Hai vợ chồng lão Khượt lao vào đống tre xạ ngổn ngang, lật dở, moi móc khắp hốc hẻm, xó xỉnh tìm cái hộp. Bà Na biết cái hộp ấy chồng bà rất nâng niu quý trọng. Vào những hôm trời nắng to, lão Khượt thường mở cái hộp ra phơi và coi sóc cẩn thận. Đồ chừng mọi thứ trong hộp đã khô, lão lại cất hộp vào đáy ba lô, treo lên xà nhà. Bây giờ mất cái hộp ấy thì... Bà Na không dám nghĩ tiếp nữa. Lão Khượt lắc đầu thở dài thườn thượt, mặt xanh mét như người trúng gió. Lão tiếc. Trong cái hộp ấy, lão cất ba cái huân chương chiến sĩ giải phóng, hai huân chương chiến công và mấy huy hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, diệt xe cơ giới. Những thứ ấy giờ chẳng còn mấy ý nghĩa, nhưng nó là kỷ niệm của đời lão. Lão trách mình, già đời trận mạc, còn mất cảnh giác. Giá như lão để phân tán ra, thì đâu đến nỗi. Bưởi lễ mễ bê rổ khoai lang, củ to bằng nắm liềm, củ nhỏ bằng ngón tay út trẻ con vừa dỡ ngoài ruộng về. Cô ú ớ ra hiệu với bà Na, mẹ cô rằng, khoai sắp thối hết rồi, có dỡ ngay, cô còn đi chuyến nữa. Bà Na nhìn con gái quần áo sũng nước, lấm láp từ đầu đến chân, môi tím tái, lắc đầu, lòng xe lại. Bà ra hiệu bảo Bưởi để chiều bà sữa nốt. Bưởi ở nhà kèo dầm nước ốm mất. Bưởi lắc đầu quẩy quậy, ú ớ xua tay. Chiều con, bà Na gật đầu, Bưởi hớn hở nhảy cẫng lên sung sướng. Bà Na múc cháo ra mấy cái bát. Bưởi đến bên cầm bát cháo, thì bà Na ra hiệu đợi bố đã. Bố còn đang tìm cái hộp đựng huân chương ngoài vườn. Bưởi nhặng xị ra hiệu, hôm nọ ông Tháo bảo nó rằng bố cho ông ấy mượn để chụp hình. Bỗng mặt Bưởi đỏ bừng lên, mắt trợn trừng tức giận. Cô rú lên những âm khàn ngắn của người câm rồi lao đầu chạy ra ngõ về hướng nhà ông Tháo. Hồi đánh Mỹ, ông Tháo đi 3 năm bộ đội nhưng chỉ quanh quẩn giữ chân củi lửa ở đơn vị huấn luyện quân đi chiến trường. Ngày ấy, Tháo mới 20 tuổi, được cử đi B đến 3 lần, nhưng cả 3 lần đều trục trặc vì lý do sức khỏe. Lần thứ nhất, lĩnh quân trang quân dụng chuẩn bị hành quân thì người Tháo tự nhiên sưng vù lên, mọng nước như người bị bệnh phù thủng. Nguyên do trước đó mấy hôm Tháo lén uống nhựa đủ đủ sống. Chẳng hiểu Tháo học được cái cách đó ở đâu, nhưng thứ nhựa quái quỷ ấy khiến Tháo phải ở lại điều trị chờ đợt sau. Ông chỉ huy nào dám bắt một chiến sĩ bị phù thủng đi chiến trường? Đơn vị hành quân được chừng 10 ngày, người Tháo lại sọp đi bình thường. Bí quyết chữa chứng phù đó rất đơn giản. Tháo bỏ dép đi chân đất 1-2 ngày là hết. Dĩ nhiên, để che mắt quân y, Tháo vẫn lĩnh thuốc đầy đủ nhưng vứt vào hố xí hai ngăn đổ cho lên phi tang. Lần thứ hai, đang đêm, đơn vị báo động hành quân di chuyển. Tháo nghe lỏm được lần này đi bê luôn. Tháo hoảng vì bất ngờ quá. Nhưng rồi Tháo vẫn nghĩ ra khổ nhục kế. Lợi dụng đêm tối, Tháo lẻn xuống bếp cạo mùn thớt nuốt chừng. Sau ít phút, Tháo ôm bụng quằn quại, lăn lộn, trông thương lắm. Và Tháo nôn, nôn ra mật xanh mật vàng. Nhìn bộ dạng, ai cũng phải tin rằng có lẽ Tháo bị cảm tả. Chỉ còn thiếu đi Tháo tẩm nữa mà thôi. Dĩ nhiên, Tháo lại được đưa gấp vào quân y viện cấp cứu. Lần thứ ba, nghĩa là Tháo lại nghĩ ra một mẹo quyết không vào trốn bom rơi đạn đổ. Nhờ những chiêu ngoạn mục như thế, Tháo không hề mang tiếng bê quay hay đào ngũ hoặc tư tưởng thường cắn cho những kẻ hèn nhát thời đó. Kết thúc cuộc chiến, Tháo phục viên. Nhờ trời phú cho Tháo khiếu ăn nói trôi chảy, lại có trình độ văn hóa, anh ta được địa phương trưng dụng, phân công khá nhiều việc. Kế toán hợp tác xã, đội trưởng nghề phụ, trưởng ban văn hóa. Giờ thì Tháo vừa làm trưởng thôn, vừa có chân ủy viên hội cựu chiến binh xã. Chính cái chức này thôi thúc Tháo, giờ già rồi, phải gọi là ông Tháo, tìm đến lão Khượt. Chẳng gì, ngoài chức trưởng thôn, ông Tháo còn là lãnh đạo cựu chiến binh. Không lẽ trước hội nghị, ngày lễ lớn chỉ đeo tòng ten mỗi cái huân chương chiến sĩ vẻ vang. Nó mất thế lắm. Trong thôn có lão Khượt lại quá sẵn cái thứ ấy. Ông Tháo đeo tất tật các thứ công trạng của lão Khượt sang thị trấn, chụp gần chục kiểu ảnh chân dung với những là cầu vai quân hàm đầy đủ. Ông phóng to, ép plastic, lồng khung treo giữa nhà. Số còn lại cất đi phòng thất lạc mất mát. Đời con chẳng nói làm gì, nhưng đến đời cháu chắt, chút chít sẽ là vô giá. Thế hệ ấy, ông sẽ là niềm tự hào kiêu hãnh của chúng. Bưởi đẩy cổng lao vào nhà ông Tháo. Nhà vắng ngắt, chỉ có lũ chó lao vào bưởi, chu sủa inh ỏi, dễ đến nửa giờ đồng hồ. Bưởi đành bỏ cuộc, chạy như người mất trí trên đường thôn. Vừa chạy, nước mắt bưởi vừa lã chã rơi. Bà Na gọi một lần, hai lần, rồi ba lần, vẫn không thấy chồng thưa. Bà lao ra vườn và không tin vào mắt mình. Lão Cượt nằm vắt người trên cây chuối đổ. Bà thét lên. Ôi làng nước ơi, cứu với! Từ các ngõ xóm rộn lên tiếng chân người, tiếng gọi nhau gấp gáp, hối hả, chạy về hướng nhà lão Cượt. Người lão Cượt rừng rực, lão sốt, sốt cao lắm. Lão làm nhảm những lời mê sảng đứt quãng. Nó, bọn Mỹ lên đấy. Bắn đi, bắn. Bà Na mếu máo. Ông đừng bỏ mẹ con tôi, ông ơi. Trời tối dần, tính mạng lão Khượt có bề nguy kịch. Mấy người đàn ông hàng xóm hò nhau huỳnh huỵch khênh lão Khượt lên bệnh viện ở thị trấn. Ước chừng những người hàng xóm tốt bụng đưa lão Khượt đi cấp cứu chỉ đến bệnh viện thị trấn, thì vùng trời thôn Thượng Cầu bỗng tối sụp như có cái chảo khổng lồ úp xuống đen kịt. Rồi gió ào ào, phải gọi là lốc xoáy, phải gọi là cuồng phong, vì nó cuồn cuộn, lồng lộn, réo rít hung dữ, bứt phăng cây cối nhà cửa. Nó lôi cả nước dưới ao lên ào ào, rồi đáp xuống như người dội. Bóng tối như được kéo xoãng ra. Mù mịt gió bụi, cành lá cây, đồ đạc bay đặc trời. Gió lốc như thế dễ đến vài chục phút. Thôn Thượng Cầu tường tướp nát chẳng còn gì nữa. Chỉ còn lại tiếng người gọi nhau lào khào, tiếng trẻ khóc thất thanh, tiếng chó sủa hoảng loạn, tiếng gà vịt tao tác bay chìm lẫn vào thứ hợp âm ù ù ma quái. Hình như thôn Thượng Cầu chưa bao giờ gặp trận tai nạn thiên nhiên khủng khiếp như thế. Đây có lẽ là một tai nạn thế kỷ. Nhưng dân trong đê còn may chán. Trận cuồng phong, lốc xoáy, rồng cuốn, mỗi người có một cách gọi, chỉ làm gãy đổ thêm một số nhà cửa, cây cối trong vườn còn sót lại sau cơn bão vừa rồi. Không ai bị thương tích. Thảm khốc nhất là bến đò sông. Nhà hàng Triều Tím của Vớ Gù kiên cố chắc chắn là thế mà bị cuốn phăng, trơ khớp lại cái nền đất. Ông thần tài bằng đá trắng, nặng có đến hàng tạ, mà Cuồng Phong cũng nhấc đi đâu mất dạng. Kinh hoàng thay là bộ ba thực khách nhà hàng Triều Tím là ông Nhu, ông Tháo và Thắng tối ấy xuống hú hí dưới du thuyền với mấy em mắt xanh mỏ đỏ đều mất tích. Thật khủng khiếp, cứ như chuyện bịa. Mãi năm ngày sau, dưới hạ lưu sông Phan, dân trài mới rà được xác một ông già đã trương, nhưng người ta vẫn nhận dạng được đó là ông Nhu nhờ cái áo sida sọc đỏ. Còn Thắng thế mà cao số, vòi rồng tha cậu ta đến cây số rồi nhẹ nhàng đáp xuống đống cây ngô giữa đồng vắng bên làng Sồi. Thắng bị ngất, may mà lũ trẻ trâu làng ấy phát hiện cứu được. Riêng ông Tiết Tháo vẫn bật tin tức, vợ con ông đang nhờ đài truyền hình tỉnh thông báo tìm người thân và xin được hậu tạ. Thưa các bạn, bối cảnh nông thôn, những con người ở làng quê cùng góc khuất trong tâm hồn họ được thể hiện khá rõ nét và sắc sảo trong truyện ngắn Tầm Gửi của tác giả Vũ Quốc Văn. Một người như Lão Khượt, vốn là cựu chiến binh, cả đời khốn khó, hoàn cảnh vô cùng bi thương, nhưng luôn luôn giữ cho tâm mình sáng. Cái chất lính, chất thiện trong người Lão Khượt lúc nào cũng bộc lộ. Ví dụ, từ chối nhận cứu trợ khi tự mình vẫn còn cảm thấy ổn hơn người khác, hoặc quý trọng nâng niu kỷ vật chiến tranh. Nhưng Lão Khượt lại bị coi là kẻ gàn dở, là cái gai trong mắt một số người có chức có quyền ở thôn ở xã. Những người đó là ai? Là ông Tiết Tháo trưởng thôn, ông Nhu làm công tác mặt trận. Bên cạnh đó là những kẻ có máu mặt như Thắng, phụ trách tài chính của xã, hay Vớ Gù, chủ quán Triều Tím. Họ luôn biết tận dụng cơ hội, dùng mưu mô để phất lên nhanh chóng trong cơ chế thị trường. Họ là gương mặt phản diện, đã, đang và sẽ cản bước tiến của nông thôn. Nhưng nhận diện và phanh phui quả là không dễ. Ví như nhân vật ông trưởng thôn Tiết Tháo, những tưởng là người có khí phách như tên khai sinh cha mẹ đặt cho, nhưng hóa ra lại là kẻ vô cùng hèn nhát, luôn tìm cớ để trốn tránh nghĩa vụ. Thế mà vẫn ung dung leo lên hàng ngũ lãnh đạo, mở mồm là cao ngạo dạy đời. Những người như ông Nhu hay ông Tháo chỉ là thứ tầm gửi danh ma, lắm chiêu nhiều kế, nên thời nào cũng khôn khéo tồn tại. Biết vậy, nhưng đâu có dễ dàng bóc từng lớp mặt nạ của họ. Sự tha hóa nhân cách, vẩn đục tâm hồn đã khiến họ không còn là những công bộc của dân. Những đoạn đối thoại bông phèn giữa Tháo và Nhu trong bữa tiệc tại quán Triều Tím đã thể hiện bản chất của những kẻ tầm gửi. Kịch tính của chuyện là khi ông Tháo mượn Lão Khượt huân chương huy chương để ra oai, thực ra ông Tháo đã tìm cách lừa con gái Lão Khượt chứ đâu có mượn. Việc này không chỉ làm tổn thương cá nhân Lão Khượt mà còn xúc phạm nghiêm trọng đến anh linh bao thế hệ đã anh dũng chiến đấu hy sinh để có được hòa bình và cuộc sống như ngày hôm nay. Một thứ tầm gửi như ông Tháo không thể và không bao giờ được phép hành động như vậy. Dường như mọi sự đã đi quá ngưỡng. Hình ảnh cơn lốc xoáy khủng khiếp tại thôn Thượng Cầu mang tính ẩn dụ và ý nghĩa tượng trưng. Đó là sự trừng phạt thích đáng. Kẻ ác ắt sẽ gặp tai họa. Tuy lối viết dàn trải hư ôm đồm, nhưng chất hiện thực đậm đà và gai góc trong truyện ngắn Tầm Gửi vẫn để lại sự ám ảnh và suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời và nhân tình thế thái. VOV2 FM 96,5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.